Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình nhận lấy khấu xung xong thì trầm mặt, âm thầm trách mình nói đùa quá trớn. Hắn liền vuốt đầu của Hàn Vũ Đình nói: anh thực sự chỉ nói đùa với em mà thôi. Em cũng biết, cho dù em có làm chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ hại em. Trong bất chi bất giác, Lâm Vân đã tự nhận mình là anh rể của nàng. Anh rể, vì sao anh tốt với em như vậy? Hàn Vũ Đình rơi quy quy o tê nhiên ôm vào lòng Lâm Vân rồi khóc nức nở.